Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh truyện NTT Radio. Hôm nay mình sẽ tiếp tục đọc tập truyện 226 Bộ Nữ Pháp Y của Tổng tài Mặt Than. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ, đừng quên nhấn like video và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Một ngày này, Mạch Đồng Đồng trở về, cô mang theo người bạn trai mà cô nói. Hơn một năm không gặp Mạch Đồng Đồng, cô bé càng trở nên xinh đẹp, động lòng người, nhìn giống như minh tinh quốc tế vậy. Có điều Mạch Tiểu Miên có nằm mơ cũng không thể ngờ tới, người bạn trai mà cô bé nhắc đến vậy mà lại là Uông Lượng Khinh, cháu trai của Uông Trạch, là người muốn đoạt con sói nhỏ của cô. Chị, đây là bạn trai của em. Chị biết anh ấy là ai không? Anh ấy chính là cháu trai của Uông Nguyên Thủ, Uông Lượng Khinh. Có phải anh ấy rất đẹp trai không? Mạch Đồng Đồng vui vẻ ôm lấy cánh tay của Mạch Tiểu Miên và nói. Mạch Tiểu Miên cũng biết Uông Lượng Khinh. Uông Lượng Khinh nhìn cô có chút tránh đi ánh mắt của cô mà không được tự nhiên. Ừ, cũng không tệ. Mạch Tiểu Miên nghĩ đến không muốn để cho Mạch Đồng Đồng mất hứng thì gật đầu. Chị thấy ánh mắt của em thế nào? Anh ấy chính là công tử đẹp nhất đế đô, là người đẹp trai, thông minh, có khí chất. Anh ấy ở trong vòng tròn này, khí thế là cao nhất. Mạch Đồng Đồng trông thấy Mạch Tiểu Miên phản ứng có chút bình thường, thậm chí còn không được tự nhiên thì lại không mấy vui vẻ vội vàng nói. Ừ, không tệ. Mạch Tiểu Miên gật đầu, có điều chị cũng biết đó, anh ta. Chị biết Tiểu Lượng sao? Mạch Đồng Đồng kinh ngạc vội vàng quay đầu lại hỏi Uông Lượng Khinh. Anh quen biết chị của em sao? Uông Lượng Khinh mất tự nhiên ho hai tiếng. Ở đế đô có gặp qua hai lần. Ồ, em cũng quên mất. Chị em cũng có một thời gian ở tại triển gia ở đế đô. Đoạn thời gian kia, anh cũng đúng lúc về nhà nghỉ ngơi. Mọi người gặp qua cũng không phải kỳ lạ. Mạch Đồng Đồng cười và nói. Có điều cô vẫn là mẫn cảm, cảm thấy giữa Mạch Tiểu Miên cùng với Uông Lượng Khinh có cái gì đó rất khó tả. Loại cảm xúc này khiến cho cô ta không phân biệt rõ được. Uông Lượng Khinh sẽ không phải giống như Phùng Quang Hiển, cũng là yêu thích Mạch Tiểu Miên đấy chứ. Nghĩ tới đây, trong lòng của cô ta trở nên căng thẳng, cũng hối hận bởi vì dẫn anh ta về gặp Mạch Tiểu Miên. Tiểu Lượng, em cảm thấy chị em thế nào? Có phải chị ấy rất xinh đẹp hay không? Chị ấy khiến cho rất nhiều người yêu thích. Mạch Đồng Đồng không nhịn được mà thăm dò Uông Lượng Khinh. Ừ, chị của em đúng là không tệ. Uông Lượng Khinh làm sao biết tâm tư của cô gái nhỏ? Theo lịch sự anh ta chỉ gật đầu và trả lời. Anh đúng là thích chị của em. Trên thực tế anh ta không thích Mạch Tiểu Miên một chút nào, thậm chí còn chán ghét. Từ khi ông nội đối xử với Mạch Tiểu Miên đặc biệt tốt xong, anh ta cảm giác mình giống như đã bị ông nội chán ghét rồi. Ông khắp nơi đều thấy anh ta ngứa mắt, không biết Mạch Tiểu Miên ở trước mặt của ông nói xấu gì mình. Ngay cả cô nhỏ Uông Lăng Lăng cũng nói rằng ông nội đối với Mạch Tiểu Miên đúng là có chút quá mức, quả thực là xem như cháu ngoại mà đối đãi vậy. Nếu như Mạch Tiểu Miên không xuất hiện, ông nội vẫn là nuông chiều anh ta. Thế nhưng, bây giờ anh ta lại luôn cảm thấy giữa anh ta và ông nội của mình có rất nhiều khoảng cách. Trước kia, anh ta gọi điện cho ông nội, ông đều rất có kiên nhẫn nói chuyện với anh ta. Nhưng bây giờ mỗi lần anh ta gọi, thì ông lại không kiên nhẫn, còn nói rằng rất bận, không có việc gì thì cúp máy. Sau đó cũng cúp máy luôn, cũng không cho phép anh ta nũng nịu nữa. Hoàn toàn không giống với ông nội trước kia. Loại lạnh lùng và xa cách này để cho anh ta cảm thấy sợ hãi, cũng để cho anh ta càng thêm nghi ngờ, rốt cuộc là Mạch Tiểu Miên đã làm gì. Anh ta ở nước Mỹ quen biết Mạch Đồng Đồng, bị dáng vẻ xinh đẹp và động lòng người cùng với khí chất hấp dẫn. Biết được cô vậy mà lại là em gái của Mạch Tiểu Miên, anh ta càng muốn theo đuổi được trái tim cô. Kế hoạch của anh ta là lợi dụng Mạch Đồng Đồng để khiến cho Mạch Tiểu Miên đau khổ. Trải qua anh ta tỉ mỉ sắp xếp, Bạch Đồng Đồng cuối cùng cũng đã bị anh ta lay động, yêu anh ta và đồng ý sự theo đuổi của anh ta. Bạch Đồng Đồng nghe thấy Uông Lượng khinh nói rằng thần thích Mạch Tiểu Miên, trái tim nháy mắt như bị kim đâm, sự đố kỵ giống như con rắn độc quấn lấy, một lần nữa cắn vào trái tim của cô ta, để cho cô ta cảm thấy không thoải mái. Có điều, chuyện này cô ta cũng không hề biểu hiện ra ngoài, mà vẫn giả vờ cười ngọt ngào, vui vẻ. Vậy là tốt rồi, chị em là một người người gặp, người thích, anh nhất định cũng sẽ thích chị em, nếu không em sẽ không tha cho anh. Ừ, anh nghe theo Đồng Đồng. Uông Lực Khinh căn bản không biết Đồng Đồng có ý gì, đưa tay ôm eo của cô và nói phụ họa. Hai người các em đừng có tú ân ái trước mặt chị nữa, chị cảm thấy rất đố kỵ. Mạch Tiểu Miên nhìn hai người bọn họ luôn cảm thấy có chút không được tự nhiên, thì mở lời nói. Chị đố kỵ cái gì chứ? Chị không phải đã có anh rể yêu thương hay sao? Chị mới là người làm cho người khác phải đố kỵ. Mạch Đồng Đồng nói những lời này là những lời nói thật tâm. Bởi vì cô luôn cảm thấy rằng đồ tốt nhất ở trên đời này luôn bị Mạch Tiểu Miên chiếm lấy, bao gồm cả Kiều Minh Húc, người đàn ông mà khiến cho bao nhiêu phụ nữ phải thầm yêu. Còn có những người khác và tình yêu thương của cha mẹ nữa. Đồng Đồng, em bây giờ cũng đã trở thành cô gái nhỏ khiến người khác đố kỵ rồi. Uông Lượng Khinh dùng lời nói ngon ngọt, cúi đầu hôn lên trán của cô ta, vẻ thâm tình. Mạch Đồng Đồng cũng không thoải mái. Có điều sau đó, suy nghĩ của cô ta vẫn chùi rúc ở trong lòng. Cô ta hoài nghi, Uông Lượng Khinh có phải là cố tình đối xử tốt với cô ta ở trước mặt của Mạch Tiểu Miên để gây nên sự chú ý của Mạch Tiểu Miên hay không? Mạch Đồng Đồng cuối cùng cũng nhận ra được. Ở giữa bọn họ đúng là có cái gì đó giống cô ta. Cảm giác này của cô ta rất không thích hợp. Có điều cô coi như là để tìm hiểu sau. Mà Tiểu Miên không ngờ chuyện của bọn họ lại dính dáng tới mình. Lúc này Nhị Bảo lại đói, thằng bé oà oà khóc lớn. Mạch Tiểu Miên vội vàng bế thằng bé lên và nói với Mạch Đồng Đồng. Đồng Đồng, giờ chị phải cho vào bà bú trước, tạm thời không nói chuyện với các em tự mình chơi đi. Chị bận như vậy, em và Tiểu Lượng ra bên ngoài một chút. Mạch Đồng Đồng lúc này cảm thấy không thoải mái, cô ta cũng không muốn tiếp tục ở đây mà kéo Uông Lượng Khinh rời đi. Mạch Tiểu Miên nhìn bóng lưng của hai người, lại có loại cảm xúc lo lắng không yên. Cô nghĩ đến Tiểu Minh Lăng. Tiểu Minh Lăng bình thường đều là ở trong Mạch gia, cùng với Tiểu Phủ Tư. Uông Lượng Khinh này có thể xuống tay với nó hay không? Nghĩ đến đây cô vội vàng gọi điện thoại cho mẹ Mạch. Tiểu Miên, con đã gặp bạn trai của Đồng Đồng chưa? Đồng Đồng nhà chúng ta đúng là đủ bản lĩnh, vậy mà có thể đoạt được cháu trai của nguyên thủ. Mạch gia chúng ta đúng là có mặt mũi nha. Điện thoại kết nối, liền truyền đến giọng nói vui vẻ của mẹ Mạch. Mẹ, con đã gặp rồi. Đúng rồi mẹ, Phủ Tư và Minh Húc đâu? Phủ Tư còn chưa tan học, Minh Húc đang phơi nắng ở dưới hậu viện. Vậy mẹ đưa Minh Húc tới chỗ này cho con muốn để nó trông coi Bảo Bảo. Mẹ Mạch có vẻ kinh ngạc. Cái này có lẽ không được tốt. Dù như thế nào, Minh Húc cũng là một con chó nhỏ. Vạn nhất nó cắn trẻ con thì phải làm sao đây? Mẹ, chuyện này không thể nào. Minh Húc là loài sói có linh tính, sẽ không giống với chó sói bình thường. Mẹ bây giờ đưa nó tới đây cho con muốn để nó chơi cùng Bảo Bảo. Được rồi, thế nhưng Tiểu Cổ Tư trở về muốn tìm Minh Húc, như vậy đến lúc đó bảo nó tới tìm con nha. Mẹ Mạch cúp điện thoại, sau đó đi về phía sau hậu viện ôm Tiểu Minh Lang ra ngoài. Ở trên đường còn gặp được Mạch Đồng Đồng và Uông Lực Khinh. Uông Lực Khinh vừa nhìn thấy Tiểu Minh Lang, hai mắt đã sáng lên. Đồng Đồng, Tiểu Lượng. Mẹ Mạch trông thấy hai người bọn họ cũng tươi cười chào hỏi. Mẹ, mẹ muốn đi đâu sao? Mạch Đồng Đồng tiến lên hỏi thăm. Tiểu Miên muốn mẹ ôm Minh Húc đến đó, nói để nó chăm sóc cho Bảo Bảo. Mẹ Mạch sờ đầu của Tiểu Minh Lang. Mạch Đồng Đồng nhìn Tiểu Minh Lang mà không hề sờ nó. Tiểu Minh Lang đối với cô giống như là chán ghét, luôn không để cô sờ. Cô cũng lười để bụng, Dù sao cô cũng không thích nó. Bác gái, có thể để cho cháu ôm Minh Húc một cái hay không? Đối với Tiểu Minh Lang, Cung Lực Khinh thật sự là có lòng nhớ thương. Coi như biết mình không có được nó, có thể ôm một cái cũng tốt. Minh Húc, để Tiểu Lượng ôm một cái có được không? Mẹ Mạch biết Minh Húc là con sói nhỏ thông minh, giống như đứa trẻ. Bình thường người nó không thích thì không thể ôm nó. Tiểu Minh Lang lắc đầu, tiến vào trong ngực của bà, cũng không muốn nhìn Cung Lực Khinh một cái nào. Tiểu Lượng nó không muốn, thật ngại quá. Nó không thích tiếp xúc với người lạ, chờ chậm một chút quen rồi thì để xem sau. Mẹ Mạch nhìn Cung Lượng Khinh nói lời xin lỗi. Cung Lượng Khinh cũng rất bất đắc dĩ, đành phải trơ mắt nhìn Tiểu Minh Lang. Một loài động vật đáng yêu như vậy vậy mà không phải là của mình, thật sự làm cho anh ta rất thống khổ. Tiểu Minh Lang bây giờ hắn không thể đoạt được nữa rồi. Mạch Tiểu Minh có ông nội làm chỗ dựa, hắn cũng không dám động. Trông thấy thần sắc của hắn không vui, Mạch Đồng Đồng vội vàng giải thích, Tiểu Minh Lang tính tình rất khó. Đồng Đồng, trước tiên con mang Tiểu Lượng về nhà ngồi một chút, mẹ đưa Minh Húc tới cho Tiểu Minh xong quay trở về nấu cơm, các người chờ một chút nha. Mẹ Mạch thấy thời gian không còn sớm vội vàng nói, được mẹ đi đi, con và Tiểu Lượng tản bộ một chút. Mạch Đồng Đồng cũng gật đầu. Mẹ Mạch ôm lấy Tiểu Minh Lang và bước nhanh đi đến hướng Hoàng Uyển số 1. Tiểu Minh Lang vừa nhìn thấy Mạch Tiểu Miên liền nhảy vào trong ngực của cô và vui vẻ vẫy đuôi. Mẹ Mạch lần lượt ôm Bảo Bảo, sau đó lại vội vã trở về. Tiểu Lượng, anh có phải có tâm sự gì hay không? Trông thấy Uông Lượng Khinh rầu rĩ không vui, Mạch Đồng Đồng có chút khẩn trương hỏi. Cô lo lắng Uông Lượng Khinh bởi vì Mạch Tiểu Miên mà lại ảnh hưởng đến quan hệ của hai người bọn họ. Uông Lượng Khinh ngẩng đầu nhìn cô, đưa tay ôm cô vào trong ngực, hôn lên trán của cô và dịu dàng nói, Đồng Đồng, anh thật yêu em. Mạch Đồng Đồng thấy anh ta bất ngờ thổ lộ, trong não tràn ngập ngọt ngào. Tiểu Lượng, anh thật sự yêu em sao? Mạch Đồng Đồng không chút tin tưởng mà lại ngẩng đầu nhìn anh ta và hỏi, anh có thể không bởi vì chị của em mà bị kích thích chứ? Tại sao lại bị kích thích bởi vì chị em? Cô Lượng Khinh khó hiểu hỏi. Em yêu anh. Nhưng mà rốt cuộc anh và chị em có chuyện gì? Em nghi ngờ anh và chị của em sao? Trước kia có phải anh yêu chị của em hay không? Mạch Đồng Đồng không nhịn được mà đem những lời trong lòng hỏi ra. Chuyện này sao có thể? Anh đối với cô ấy một chút cũng không có hứng thú. Cung Lực Khinh kinh ngạc nói, sao em lại có loại suy nghĩ này? Vậy tại sao hai người gặp mặt lại có chút lạ lạ? Bởi vì lúc ở Đế Đô, anh đã gặp mặt chị của em hai lần. Hai lần đều phát sinh mâu thuẫn. Cô ấy không thích anh cũng chán ghét cô ấy. Lại không ngờ tới cô ấy vậy mà lại là chị gái của em, cho nên mới như vậy. Uông Lực Khinh giải thích. Thật sự là vậy sao? Đương nhiên là như vậy, cô gái ngốc. Cũng không biết đầu óc của em đến cuối cùng là nghĩ như thế nào. Uông Lực Khinh đưa tay sờ đầu của cô, dáng vẻ cưng chiều. Đừng quên, anh đối với em là vừa thấy đã yêu. Mạch Đồng Đồng nghe vậy, ở trên mặt một lần nữa nở một nụ cười ngọt ngào và ôm lấy anh ta. Uông Lực Khinh ngay từ đầu đối xử với Mạch Đồng Đồng tốt là bởi vì có mục đích, bởi vì muốn lợi dụng cô để đối phó với Mạch Tiểu Miên. Nhưng sau khi hai người ở chung với nhau, anh ta từ từ bị Mạch Đồng Đồng hấp dẫn. Cô xinh đẹp, có khí chất, lại có một tay trà nghệ yêu nhã. Cô giống như một cô gái bước ra từ bức tranh thủy mặc để cho người ta say mê. Thêm nữa, cô lại rất tích cực, rất cố gắng. Trên người của cô không nhìn thấy sự yếu ớt của những đại tiểu thư bình thường. Chính vì như vậy, ở trên người của cô dường như giấu rất nhiều chuyện để người ta phải tìm tòi. Có sự phòng tình của những cô gái độ tuổi này không có. Bởi vậy, ta từ từ đã quên đi mục đích ban đầu tiếp cận cô, bắt đầu thật lòng yêu mến cô. Cứ như vậy, lần này trở về nhìn thấy Mạch Tiểu Miên, anh đúng là có chút mất tự nhiên. Nhưng anh cảm thấy mình sẽ không bởi vì Mạch Điểu Miên mà thay đổi tình yêu với Mạch Đồng Đồng. Đương nhiên, anh cũng không biết Mạch Đồng Đồng không phải là em gái ruột của Mạch Điểu Miên. Chỉ kỳ lạ hai người tại sao lại không giống nhau mà thôi. Hai người nắm tay, quay trở về Hoàng Uyển. Đi đến bên bờ hồ, lại trông thấy trên một tấm ghế dài có hai người đang ngồi. Mà hai người này là Phùng Quang Hiển và Lãnh Kiều Thi. Hai người bọn họ bàn tay mười ngón đan chặt. Nhìn ngồi bờ hồ bên kia vui vẻ trò chuyện. Mạch Đồng Đồng thế nhưng lại nhìn thấy Phùng Quang Hiển, trong lòng vẫn là tắc nghẽn. Có điều cũng không phải là loại cảm giác giống như trước kia. Dù như thế nào, Phùng Quang Hiển cũng là mối tình đầu của cô, cũng đã từng là người đàn ông cô yêu nhất. Là người đã thắp sáng lên tình yêu trong lòng của cô, cũng mang đến cho cô vô cùng đau khổ. Phùng Quang Hiển cũng giống như cảm nhận được cái gì, nhưng đành nhìn qua bên này một chút, vừa vặn nhìn thấy cô. Mạch Đồng Đồng đi ra nước ngoài hơn một năm, bây giờ cách ăn mặc và khí chất đã không giống, trở nên tự nhiên và hào phóng, cũng rất xinh đẹp và lóa mắt. Nhưng anh nhìn một cái cũng đã nhận ra cô. Anh nhìn thấy bên người Mạch Đồng Đồng còn có Uông Lượng Khinh. Uông Lượng Khinh thì anh cũng vẫn biết. Trước đó từng nghe Mạch Tiểu Miên nói qua, Mạch Đồng Đồng yêu đương có bạn trai. Từ sau có lẽ sẽ không làm phiền anh nữa. Đối với sự dây dưa của Mạch Đồng Đồng trước kia, Phùng Quang Hiền vẫn như có một tảng đá trong lòng. Bây giờ nghe nói cô đã có tình yêu thì anh cũng yên tâm. Muốn quên đi một người thì cách tốt nhất chính là yêu một người khác. Mạch Đồng Đồng trấn tĩnh lại, sau đó ở trên mặt nở một nụ cười ngọt ngào, và phóng lôi kéo tay của Uông Lực Khinh và đi tới. Anh Quang Hiền, chị Kiều Thi, hai người cũng ở đây sao? Đồng Đồng trở về rồi, hơn một năm không gặp, thật sự là ngày càng xinh đẹp, đã biến thành mỹ nữ quốc tế rồi. Phùng Quang Hiền đứng lên và biểu dương. Cảm ơn anh Quang Hiền. Trông thấy anh ta ca ngợi mình, Mạch Đồng Đồng cười càng thêm ngọt. Cô chỉ hy vọng có một ngày như vậy, có thể đứng trước mặt của anh khiến cho hai mắt của anh tỏa sáng. Từ đó hối hận bởi vì trước kia đã từ chối mình. Cô lôi kéo tay của Uông Lực Khinh và giới thiệu với Phùng Quang Hiển. Anh Quang Hiển, đây là bạn trai của em, Uông Lực Khinh, cũng là cháu trai của Uông Nguyên Thủ. Xin chào. Phùng Quang Hiển mỉm cười và vươn tay với Uông Lực Khinh. Cũng đã từng gặp ở trên yến hội, thấy qua cậu một lần, không nghĩ tới còn có thể gặp lại ở nơi này, đúng là có duyên. Xin chào. Vô luận là như thế nào thì Uông Lực Khinh cũng rất khiêm tốn và hài hòa. Anh ta không hề có ý phách lối, dù là gia thế ưu việt như thế nào thì anh ta cũng được ông nội Uông Nguyên Thủ của mình quản giáo rất tốt. Ở phương diện đối nhân xử thế cũng vẫn là tương đối thành công. Hai người đàn ông bắt đầu nói chuyện đơn giản. Mạch Đồng Đồng nhìn bọn họ, một người là mối tình đầu, một người là bạn trai bây giờ. Hai người đàn ông đẹp trai như vậy cũng xuất sắc đến như vậy. Có điều cuối cùng cô vẫn cảm thấy Uông Lực Khinh càng thêm trẻ tuổi hơn. Thêm nữa, bối cảnh của anh ta so với Phùng Quang Hiển cũng cường đại hơn rất nhiều. Mấu chốt chính là người Uông Lực Khinh yêu chính là mình mà không phải là ai khác. Đi tới đây cô cũng dần dần gạt bỏ đi lỗi lòng đối với Phùng Quang Hiền. Từ ánh mắt nhìn anh có mấy phần trở nên thản nhiên. Lãnh Kiều Thi ở một bên nhàn nhạt nhìn thấy những điều này, cô cũng biết Mạch Đồng Đồng trước kia dây dưa với Phùng Quang Hiền. Đối với Mạch Đồng Đồng cô còn có áy náy. Nếu ngày đó không phải cô cứ nhất quyết phải lôi Phùng Quang Hiền đi, Mạch Đồng Đồng khả năng sẽ không xảy ra chuyện lớn. May mắn bây giờ nhìn lại, Mạch Đồng Đồng dường như đã thoát khỏi bóng tối kia, bắt đầu có thể sống vui vẻ và bình thường. Hơn nữa còn yêu đương với Uông Lượng Khinh. Đây đúng là chuyện tốt. Mạch Đồng Đồng từ ánh mắt của hai người đàn ông di chuyển qua nhìn về phía Lãnh Kiều Thi. Trước kia, cô cho tới bây giờ cũng không coi Lãnh Kiều Thi là tình địch, mà cảm thấy người cùng Quang Hiển yêu không phải là cô ta. Sự tồn tại của cô ta chính là một bi kịch. Lại không nghĩ tới, cùng Quang Hiển cuối cùng vẫn là yêu Lãnh Kiều Thi chứ không phải là Mạch Tiểu Miên. Trước kia, Lãnh Kiều Thi cho cô ấn tượng là lạnh lùng ngạo mạn, bộ dạng người sống chớ gần, cao cao tại thượng. Nhưng bây giờ Lãnh Tiểu Nghi có biến hóa rất lớn. Khí tức lạnh lạnh lùng trước kia đã không còn nữa. Có điều, nhìn cô đã dịu dàng đi rất nhiều, khóe môi luôn nở một nụ cười ôn nhu, đáy mắt lại ẩn chứa sự hạnh phúc ngọt ngào. Xem ra cô và Phùng Quang Hiển ở chung rất tốt. Bạch Đồng Đồng cười với Lãnh Kiều Thi, Lãnh Kiều Thi cũng mỉm cười. Lúc này điện thoại của Bạch Đồng Đồng vang lên, là mẹ Mạch giục cô về ăn cơm. Cô chào tạm biệt Phùng Quang Hiển và nắm tay Uông Lực Kinh trở về. Phùng Quang Hiển nhìn bóng lưng của bọn họ, cười và nói với Lãnh Kiều Thi. Có thể nhìn thấy Đồng Đồng hạnh phúc thật là tốt. Ừ, chúng ta cũng hãy thật hạnh phúc. Lãnh Kiều Thi cầm tay của anh và cười ngọt ngào. Phùng Quang Hiển ôm lấy eo của cô, trên gương mặt của cô hôn một cái. Chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc.